Chương 2. 575 nhưng là vô tình. Ngươi tới làm gì? Đinh Doãn vô ý thức lui về sau một bước, lại phạm sợ trốn đến Kiều Mộc sau lưng. Kiều Mộc diện không biểu lộ, nàng chỉ nhìn đến trước mặt dựng thẳng gốc hình người cọc, căn bản không biết được bọn họ đang làm gì. Đinh đại ca, ngươi đã đáp ứng nương, tháng này sẽ hồi Sơn Trang. Tần Vũ Nhi khỏe miệng có chút rủ xuống, trong lúc lơ đãng chặt chẽ nắm lên song quyền. Ta là đã đáp ứng, có thế tháng này không phải còn không có đi qua đâu, đây cuối tháng trở về cũng như nhau. Đinh Doãn không kiên nhẫn phất phất tay, tốt tốt, đừng cứ mãi thuyết giáo, ngươi tranh thủ thời gian hồi Sơn Trang, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, nơi này từng bước nguy hiểm, lấy thực lực của ngươi, thực sự không đủ tư cách ở đây ở lâu. Tiêu Mục đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nhíu dài nhỏ lông mày, duỗi ra móng vuốt nhỏ, dùng sức túm hạ Đinh Doãn ống tay áo. Đi mau đi tu luyện lại nhảy bên trong rông dài cùng cái lao đầu tử giống như. Tốt tốt tốt, chúng ta cái này đi. Đinh giáo chủ lập tức quét qua tức giận không kiên nhẫn thần sắc, cười híp mắt thuận thế đi bắt bàn tay nhỏ của nàng. Nhưng mà, ba Kiều Mộc kéo căng một trương mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ, lần nữa du nở dê sự thực chứng minh, ở sâu trong nội tâm đối với hắn không chào đón. Đinh giáo chủ kéo ra khỏe miệng, lùi lại mà cầu việc khác kéo lại ống tay áo của nàng. Ta nắm ngươi đi, dạng này tương đối nhanh lên. Đinh đại ca. Tân Vũ Nhi toàn thân có chút phát run, một mặt khó có thể tin biểu lộ, nhìn qua Đinh Doãn cùng Kiều Mộc. Ngươi chẳng lẽ quên nương đã nói với ngươi cái gì, ngươi đem nương dạy bảo đều ném đến lên 9 tầng mây đi sao? Tân Vũ Nhi run giọng hỏi. Tân Vũ Nhi. Đinh Doãn một mặt lạnh phẫn nộ, giọng nói ngậm lấy mấy phần bực bội nói, lời của mẹ, ta một câu đều chưa từng quên, làm phiền ngươi đừng có lại thuyết giáo ta được không? Đây là thuyết giáo A, đây là du quan tính mệnh của ngươi, sự tình nàng là quan tâm hắn A. Tân Vũ Nhi nước mắt y dâng lên, nhắm lại mắt, lại lần nữa mở ra lúc, trong mắt lướt qua một chút kiên định, mang thiếu chủ hồi Sơn Trang là Tân Vũ Nhi. Sau lưng xuất hiện hai tên nam tử áo đen, hướng về phía Đinh Doãn ôm quyền thi lễ, thiếu chủ, thỉnh theo chúng ta hồi Sơn Trang. Đinh Doãn bật cười một tiếng, chỉ bằng các ngươi còn muốn giữ lại ta Đinh đại ca, nương nếu như biết ngươi đối tiểu cô nương này động tâm tư. Chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi mang về ăn nói linh tinh. Cái gì? Đinh giáo chủ thần sắc khẽ biến mà nhìn chằm chằm vào Tân Vũ Nhi nói, ta chưa từng đối nàng động cái gì kỳ quái tâm tư, đây hết thể đều là ngươi bông dưng phán đoán trở về. Đinh Doãn tức giận trách mắng. Tốt, đã ngươi nói không động tâm nghĩ, vậy bây giờ lập tức đem nàng giết. Tân Vũ Nhi một cái ánh mắt hạ, hai tên sơn trang thủ vệ lập tức liền muốn tiến lên. Đinh giáo chủ vừa sợ vừa giận. Vô ý thức liền hướng Kiều Mộc trước người chặn lại, người dám. Tân Vũ Nhi bỗng nhiên hướng về phía trước tới gần một bước, cơ hồ đụng vào Đinh Doãn thân thể, không hề động tâm tư. Không có a, ngươi cảm thấy nương nếu như biết được, có thể hay không đem cái tai họa này lưu lại? Nương làm hết thể quyết định, sẽ chỉ là đối ngươi có lợi nhất, 20 năm qua, từ đầu đến cuối không thể nào cải biến. Ngươi vì cái gì liền không nghe nàng lão nhân ra lời nói đâu? Đinh đại ca, ngươi chớ có lại tùy hứng vọng vi. Tân Vũ Nhi lạnh giọng uống nói, mang thiếu chủ trở về là không đợi hai tên sơn trang thủ vệ tiến lên, Đinh Doãn đột nhiên nổi lên. Đống dưng bay ra hai đạo huyền lực, đem hai người bức lui đồng thời, QNZ bất chấp những thứ khác, một cái kéo qua Kiều Mộc, siêu một tiếng kéo lên nàng liền chạy. Công tử xông tới trước mặt một tên màu hồng váy áo thiếu nữ, lên tiếng kinh hô.